Ngươi từ nơi nào tìm được những người này? Hiệu Bình Ba. Đều là năm đó Bắc Châu mở trường sàng lọc ra học sinh, trải qua những năm này lịch luyện, đã có thể dùng, nếu như bởi vì triều chính tranh giành mà hủy hoại, thần thực không đành lòng. Thái Thúc Hùng. Mở trường là có thể sàng lọc ra những người này. Hiệu Bình Ba. Bầu không khí trong thiên hạ từ lâu mục nát, năm đó thần ở Bắc Châu khổ không có người tài để dùng, đành phải chiêu nạp vô số sĩ tử, sau đó sàng lọc để mình sử dụng. Ánh mắt Thái Thúc Hùng nhìn về phía hắn có chút phức tạp, vì bảo đảm những học sinh kia, vị này lại nguyện ý chịu nhục. Không phải hắn xem thường nữ nhi của mình, có chút sự tình xác thực phải đối mặt, nữ nhi đã như vậy, gả cho Thiệu Bình Ba, đích xác là sỉ nhục to lớn của Thiệu Bình Ba, bằng không trước đó tại sao Thiệu Bình Ba sẽ mãnh liệt chống cự. Vì bảo đảm những người này, ngươi cảm thấy có thể hết lần một lại lần hai ủy khuất nữ nhi của bản vương. Thái Thúc Hùng cắn răng hỏi. Thiệu Bình Ba. Thất công chúa rơi vào cảnh hôm nay, thần đích xác là khó từ tội lỗi, nếu như bệ hạ nguyện gả cho, thần tất thành tâm đối xử tử tế, tuyệt đối không dám ủy khuất nửa phần. Thái Thúc Hùng im lặng một hồi, sau khi cân nhắc thiệt hơn, bỗng nhiên nói. Hoa Nhi đã nhận hết khuất nhục, bản vương hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời, bằng không tất không tha thứ cho ngươi. Thiệu Bình Ba chắp tay khom người. Tạ ơn bệ hạ tác thành. Thái Thúc Hùng không nhịn được phất phất tay. Đợi Thiệu Bình Ba cáo lui, Thái Thúc Hùng qua lại bồi hồi một lúc, thở dài thở ngắn một trận, đột nhiên nói. Đào Lược, hắn mới vừa nói những người kia đều ghi nhớ chứ. Ê! Đào Lược lúng túng nói. Bẩm bệ hạ, báo một chuỗi lớn, chỉ nghe một lần không nhớ hết được, bất quá tổng cộng là những người kia, quay đầu lại vừa hỏi liền biết. Thái Thúc Hùng. Phái người đi thăm dò, xem có như hắn nói hay không. Vâng. Đào Lược đáp lại. Mục nát thu nạp sĩ tử, sàng lọc người có thể sử dụng. Thái Thúc Hùng lẩm bẩm nói thầm. Đào Lược thính tai, nghe mà hoảng sợ run rẩy. Thái Thúc Hùng phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên nói. Mặc kệ sự tình này bản vương có biết hay không, có vài người đùa quá mức, phạm vào tối kỵ, dám lấy nữ nhi của bản vương ra trút giận. Lẽ nào nữ nhi của bản vương còn không sánh được nhi tử của hắn sao? Đào Lược, ngươi cũng nên cho hắn chút màu sắc nhìn xem rồi. Đào Lược cúi người. Lão nô minh bạch. Ngày hôm nay tảo triều, Thiệu Bình Ba thượng triều. Hắn xuất hiện, vốn phải gây nên một phen rối loạn, nhưng cả triều lại cực kỳ bình tĩnh, ngược lại người cười trộn như có như không khá nhiều. Đợi mọi việc nghị sự gần đủ rồi, Thiệu Bình Ba đứng ra cầu hôn, tự nhiên không có lực cản gì tán thành một mảnh, sự tình lại định như thế. Mới đầu các triều thần là vì gột rửa thanh bạch cho thất công chúa mà tán thành, sau đó phản đối vì là âm mưu của địch quốc, bây giờ lại tán thành là vì Thiệu Bình Ba một mảnh chân tình, không có quan hệ gì tới âm mưu của địch quốc, nói chung nói ngược nói xuôi đều là bọn hắn nói. Thái Thúc Hùng cực kỳ căm tức, bình thường mấy phe phái chính địch để hắn khống chế triều chính đột nhiên liên thủ, này làm cho hắn rất khó chịu, này không phải hoàng đế như hắn hy vọng nhìn thấy. May mắn đã rõ ràng, hơn nữa chỉ là bởi vì chuyện này, mà sự tình này cũng là bởi vì hắn một tay bốc lên. Còn hôn kỳ thì không phải Thiệu Bình Ba có thể quyết định, tự có người thương lượng ra ngày lành tháng tốt. Nơi này vừa ra kết quả, sự tình của những học trò kia rất nhanh thì được giải quyết. Giống như lúc trước Thiệu Bình Ba bắt gia quyến bọn hắn vào hắc ngục, sau khi đạt đến mục đích, những gia quyến kia quyên tiền nhang đèn cho hỏa thần miếu liền được điều tra rõ, vẻn vẹn chỉ là tiền nhang đèn mà thôi, không có liên lụy nào khác. Những học trò kia được điều tra ra vô tội, phục hồi nguyên chức, sự tình có thể lớn có thể nhỏ, chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không. Kỳ thực những học trò này vốn không ở trong mắt các đại thần, nhằm vào chỉ là muốn đả kích Thiệu Bình Ba, là đánh cho người phía dưới xem, trong lúc nhất thời cũng xác thực là không tìm được cái thóp khác xuống tay với Thiệu Bình Ba. Ai biết đánh ra hiệu quả ngoài ý muốn, Thiệu Bình Ba sẽ quan tâm như vậy. Đã không cản được hoàng đế nâng đỡ Thiệu Bình Ba thượng vị. Đương nhiên phải nhân lúc Thiệu Bình Ba chịu thua thắng một ván hòa nhau, đòi lại mặt mũi, cũng để người phía dưới nhìn ra bọn hắn cũng không có thua. Còn những học trò kia, thì không có đến thời điểm làm ra trò trống, ở trong mắt bọn hắn chỉ là lâu la, buông tha có thể đạt được mục đích của mình cũng đáng. Nói chung là đám đại quan ở trên triều đấu tranh, liên lụy tầng dưới chót gặp tai bay vạ gió. Sau khi tan triều, tin tức truyền tới cung của Lan Quý Phi bối rối, ngay cả nàng cũng không hiểu nổi này là như thế nào. Không biết nên vui hay nên buồn, cũng không biết phía sau còn sẽ có biến hóa gì hay không. Ở trong nụ cười giễu cợt của mọi người, Thiệu Bình Ba một mình rời đi.